Vạn Dạ Chi Chủ, chương 824, Đạo Cùng Đường, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên Đại Đạo, cũng không phải nói đại đạo chỉ có 3.000 cái. 3.000 ý nghĩa chính là vô cùng. Muốn tại mênh mông bao la bát ngát trong biển rộng, tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình cái kia một giọt nước. Nói dễ vậy sao? Mấy cái Thiên Cơ Cung đệ tử sớm đã tiến nhập riêng phần mình bí cảnh. Tại cảm ngộ bọn hắn đại đạo, từng giọt diện tích đất đai mệt mỏi đạo ngân. Ninh Minh lại vẫn đang hành tẩu tại cổ trên đường. Một mình một người, thăm dò lấy con đường phía trước. Oanh, thần diễm dâng lên, mang tất cả thiên địa, đủ để đốt cháy cửu trọng thiên. Muốn đem hết thảy đều hóa thành hôi tẫn, cho đến hư vô, nơi này là một cái chỉ có hỏa diễm địa ngục thế giới. Ninh Minh ở trong đó bị nấu toàn thân cháy đen, cơ hồ sắp khô héo. Hảo cường hỏa diễm đạo. Ninh Minh không phải hỏa diễm đạo tu sĩ, ở chỗ này nhận lấy không giống tầm thường trọng thương. Tại đây hỏa diễm xa so với lúc trước tu luyện hôi tẫn pháp tiên hỏa càng thêm khủng bố. Như ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhất định có thể ở trong cơ thể trước mắt hỏa diễm đạo ngân. Có thể cuối cùng, Ninh Minh hay là lần nữa lựa chọn ly khai. Hắn tiếp tục ra đi. Thời gian dần dần trôi qua. Chính mình đã trải qua không sai biệt lắm hơn 50 cái ngộ đạo bí cảnh. Nhìn thấy rất nhiều bất đồng phong cảnh. Có rất nhiều bừng bừng sinh cơ bao la mờ mịt núi rừng. Có rất nhiều lôi đình diệt thế cấm khu. Còn có rất nhiều u ám. Tựa như hoàng tuyền âm phủ giống như địa phương quỷ quái. Ở trong đó, có đại đạo lại để cho Ninh Minh khắc sâu ấn tượng. Thiếu chút nữa tự dừng lại xuống. Nhưng cuối cùng nhất hay là thiếu khuyết một chút cái gì. Chính mình đạo tâm cũng không có sinh ra cộng minh. Mà nương theo lấy hành trình làm sâu sắc. Đằng sau bí cảnh đẳng cấp bay lên. Mức độ nguy hiểm đã ở đề cao. Đinh cấp ngộ đạo bí cảnh không có bất kỳ độ khó. Nhưng bính cấp ngộ đạo bí cảnh. Như là thần diễm, thiên lôi. Kiếm khí đợi đạo ý là có thể đâm bị thương chính mình cơ thể. Ninh Minh cũng dần dần cảm nhận được khó giải quyết. Nhưng cước bộ cũng không dừng lại. Ta nhất định phải tìm được của ta đạo. Ninh Minh tại đây con đường thượng không ngừng xâm nhập. Đôi tròng mắt kia càng phát sáng ngời. Trong lồng ngực dần dần thai nghén ra đạo tâm. Ngoại giới, Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong. Nơi này là một tòa thần bí đạo cung. Cũng không tồn tại ở hiện thế chính giữa. Liên quan đến đã đến không gian chi đạo. Đạo cung ở bên trong. Triệu Lương giờ phút này cung kính địa thân người cong lại. Phía trước đứng lặng lấy một đạo có chút mơ hồ thân người. Cái kia Ninh Dạ đã tiến nhập ngộ đạo bí cảnh. Mặt khác, hắn trước khi đi hỏi ta rất nhiều. Tựa hồ cũng không có nghĩ kỹ muốn tu luyện đại đạo. Triệu Lương mở miệng nói. Người kia hỏi đạo. Thật đúng, Triệu Lương nghĩ nghĩ, đạo, xem hắn ngay lúc đó bộ dáng, không quá giống là giả vờ. Lập tức, người nọ ngẫm nghĩ một lát, bởi vì phía trước tuyển bạt trên đại hội sự tình, Thiên Cơ Cung cao tầng một mực đều đang ngó chừng Ninh Minh nhất cử nhất động. Nhưng dưới mắt, điểm đáng ngờ xuất hiện, nếu quả thật chính là dám lẻn vào Thiên Cơ Cung Thiên Đình dư nghiệt. Như vậy, đối phương con đường phía trước nhất định là phi thường minh xác. Không có khả năng liền tu luyện cái gì đại đạo cũng không biết. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Ninh Minh cố ý giả vờ. Làm như vậy là để giả bộ như bình thường tu sĩ. Lẫn lộn thử nghe, Đông Di Thiên Hạ có quan hệ hắn ghi chép. Rất ít, cũng chỉ cùng Kiền Châu một cái thành chủ có quan hệ. Người kia nói. Kẻ này như trước tồn tại có rất lớn sự nghi ngờ. Tiếp tục chú ý, Triệu Lương gật đầu nói. Tại hạ hội nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu thật là thiên đình dư nghiệt, như vậy, tại hạ nhất định khả dĩ tại hắn trên người. Đào ra cuối cùng thiên đình hang ổ, đi xuống đi. Thoại âm rơi xuống, quảng cáo, Triệu Lương rời khỏi đạo cung. Xuất hiện tại Thiên Cơ Cung ở bên trong. Cũng nhìn về phía này tòa ngộ đạo rộng rãi thiên khuyết. Mắt lộ ra suy tư. Ninh Minh gia nhập Càn Khôn Cung là tối trọng yếu nhất đạo cung. Cái này sau lưng là Thiên Cơ Cung cố ý gây nên. Đồng thời, Triệu Lương giao cho Ninh Minh tiến vào ngộ đạo bí cảnh lệnh bài, cũng là muốn làm cho đối phương nhanh lên đột phá đến cửu trọng thiên. Đến lúc đó mới có thể chấp hành nhiệm vụ. Đợi a, Triệu Lương tại trong lòng tự nói. Đợi tiểu tử kia ngộ đạo chấm dứt, đột phá cửu trọng thiên về sau. Đến lúc đó có thể thử xem hắn đến cùng là đúng hay không thiên đình phái tới được rồi. Cổ trên đường, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng đi bao lâu rồi. Đại khái đã qua 4 ngày tả hữu. Chính mình có lẽ cũng đi tới phần sau đoạn. Hôm nay lại tiến vào bí cảnh tất cả đều là ngoại hạng. Độ khó tương đương cao. Bình thường tu sĩ rất khó có thể ở trong đó nghỉ ngơi thời gian quá dài. Trong lúc, Ninh Minh có đụng phải qua mấy cái Thiên Cơ Cung đệ tử. Bọn hắn tại bí cảnh trung bế quan. Nhìn thấy chính mình lúc, phần lớn có chút buồn bực. Trong đó một gã nam tử còn cùng Ninh Minh đơn giản trao đổi trong chốc lát. Ta vẫn còn tìm đạo. Ninh Minh cũng không giấu giếm. Đối phương nhíu mày. Người chẳng lẽ không phải cái nào đó chính thống đạo nho? Hoặc là một vị đại năng tài bồi đi ra đấy sao? Với tư cách chư thiên đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn sinh ra, con đường cơ bản tự cố định. Các trưởng bối sẽ ở ngay từ đầu tự hướng mỗi đầu cường đại trên đường đi dẫn đạo. Cũng không phải, Ninh Minh lắc đầu, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không có người nói cho ta biết muốn tu luyện đầu nào đại đạo. Đến tiếp sau, song phương lại hàn huyên vài câu. Biết được Ninh Minh kỳ thật có thể tu luyện hỏa diễm đạo, kiếm đạo, lôi đình đạo, tật phong đạo, sát lục đạo lúc, người nọ kinh ngạc không thôi. Những này đại đạo đều rất lợi hại a, ngươi vì sao không tuyển chọn? Đều không có cái gì cảm giác. Ninh Minh nói, đối phương nói không ra lời. Bản còn tưởng rằng Ninh Minh chậm chạp không có ngộ đạo là vì tư chất vấn đề. Không ngờ, bày ở trước mặt hắn thì có hơn 10 đầu cường đại đại đạo. Nhưng hắn vẫn cũng không nghĩ đạp vào đi. Không sai biệt lắm chấm dứt. Người kia nói, tại đây đã là ngoại hạng bí cảnh rồi. Xa hơn sau đích bí cảnh. Không phải là chúng ta có thể nếm thử được rồi. Sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Ninh Minh trầm mặc, người nọ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một lần nữa đóng lại hai mắt. Cảm ngộ chính mình đại đạo, Ninh Minh thối lui ra khỏi cái kia bí cảnh. Hắn một lần nữa đứng tại cổ trên đường, nhìn về phía trước, sau đó lại quay đầu lại nhìn lại. Chấm dứt sao? Ninh Minh tự nói, phía trước mấy cái bí cảnh đều tại ngoại hạng đã ngoài. Là chư thiên trong lịch sử nổi danh cấm khu, trong đó đại đạo phi thường đặc thù, đạo ý tương đương khủng bố. Cũng không phải bình thường sinh linh khả dĩ nếm thử. Ninh Minh cũng không phải quá để ý nguy hiểm. Chủ yếu là đằng sau bí cảnh cũng không nhiều rồi. Có thể chính mình còn không có tìm được thỏa mãn đại đạo. Ninh Minh bỗng nhiên bật cười âm thanh. Cảm giác giống như là tìm muốn làm bạn cả đời đạo lữ đồng dạng. Rất khó có vừa thấy đã yêu. Cũng có thể cùng hài đến lão. Con đường của mình. Đồng dạng không có khả năng hợp ý, thường thường phải muốn miễn cưỡng. Tiếp tục a, cuối cùng mấy cái bí cảnh. Nhìn nhìn lại, Ninh Minh cũng là tiêu sái. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Không sợ nguy hiểm, thầm nghĩ tìm được thích hợp nhất chính mình một con đường. Nhưng sau đó không lâu, Ninh Minh tự thương thế thảm thiết địa thối lui ra khỏi một cái bí cảnh. Toàn thân đều tại trôi huyết. Liền nguyên thần đều thiếu chút nữa đã nứt ra. Giáp 17, thương sinh đạo bí cảnh. Ninh Minh mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn mắt cái kia bí cảnh cửa vào. Cái kia bí cảnh ở bên trong. Cái gì cũng không có. Chỉ có như thủy triều thanh âm. Như là nhiều vô số kể sinh linh. Đang khóc, tại cười to, tại kêu rên, tại cầu nguyện. Những cái kia thanh âm nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn đổ nhập trong cơ thể mình. Thiếu chút nữa tự chống đỡ phát nổ thân thể cùng linh hồn. Một cái mạng cơ hồ muốn nhét vào trong đó. Thương sinh đạo, Ninh Minh kinh hãi. Đạo này cũng không phải thường nhân có thể tu luyện. Tương đương khủng bố, bất quá, rất đặc biệt. Ngay sau đó, Ninh Minh lại mắt sáng rực lên. Hắn tại đây đầu trên đường lớn đã tìm được một ít mình muốn cảm giác. cũng không phải bởi vì mạnh yếu hay không, mà như là tự làm khổ đồng dạng. Cái này đầu đại đạo độ khó cực cao, lại để cho chính mình có rất khó khống chế cảm giác. Càng là khó, tiểu ma vương lại càng có khiêu chiến dục vọng, bởi vì chỉ có như vậy, mình mới có thể thỏa thích thiêu đốt hết thảy tiềm năng. Tách ra lộng lẫy nhất tánh mạng hỏa hoa, tiếp tục nhìn lại, Ninh Minh lần nữa tiến lên, nội tâm một lần nữa hưng phấn lên, phía trước còn có mấy cái ngoại hạng bí cảnh, trong đó đại đạo nhất định càng thêm đặc biệt, không biết có thể mang cho chính mình như thế nào khiêu chiến cùng kinh hỉ. Xẹt, tại hạ một người ngoại hạng bí cảnh ở bên trong, Ninh Minh vừa mới bước vào trong đó, lập tức đã bị chém thành thân liệt, trước nay chưa có khủng bố, cái kia phiến thiên địa chung chỉ có một đạo vết kiếm. Nhưng cũng không phải kiếm đạo, mà là Triệu Lương trong miệng chư thiên mạnh nhất ba cái đại đạo một trong. Cực trí chi đạo, đạo kia vết kiếm là một vị cực trí chi đạo đại năng. Chém ra một kiếm, trong đó đạo ý áp đảo đầy đủ mọi thứ phía trên. Tại chư thiên, cực trí chi đạo cũng gần như tại thần thoại. Nghe nói càng giống là vô hạn chi đạo. Cái gọi là vô hạn, tức là một cái sinh linh không cách nào tưởng tượng lĩnh vực. Tốt, cái này, Ninh Minh toàn thân tế bào đều sinh động, mà bắt đầu, như là một đầu ngửi được máu tươi cá mập, rất có một loại bản năng xúc động. Đồng thời, Ninh Minh còn cảm nhận được, cái này cổ đạo thế cùng thiên cơ cung trong cửa lớn cái kia cổ đạo thế đồng dạng. Nói cách khác, trong cơ thể mình hắc thạch cùng một vị cực trí chi đạo tu sĩ có quan hệ. Nhìn lại, Ninh Minh cực độ hưng phấn. Phảng phất đã nhìn thấy một đầu vô cùng ưu tú con mồi. Đầy đủ lại để cho tự mình ra tay. Nhưng, phía trước còn có mấy cái bí cảnh. Chính mình còn phải lại tới kiến thức mấy cái đặc biệt đại đạo. Ninh Minh kiềm chế ở kích động. Tiếp tục đi về phía trước. Đường cũng sắp muốn tới đầu. Ninh Minh lần nữa tiến vào một cái ngoại hạng bí cảnh. Lại để cho hắn khiếp sợ chính là. Cái này bí cảnh rõ ràng còn sống linh. Là một tòa nhân gian thành trì, trong đó có trên trăm vạn nhiều người bình thường. Ở trong đó, chính mình còn đánh mất sở hữu tất cả pháp lực. Lưu lạc vì một người bình thường, thậm chí còn không hiểu thấu đã có một thân phận, một người bình thường nông phu. Bên cạnh mình đã có một cái thê tử, còn có mấy cái hài tử, thập phần sâu quỷ kinh nghiệm, khó có thể thuyết phục. Quảng cáo, Ninh Minh khởi điểm bối rối. Nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng cuối cùng nhất chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn tại đâu đó sinh sống vài thập niên, thật vất vả chờ đến chết. Hai cái hài tử trưởng thành đại nhân, làm bạn mình ở trên giường bệnh vượt qua cả đời. Nhưng hết thảy nhưng lại chưa kết thúc. Chính mình lại biến thành một đứa con nít, theo một hộ thương nhân người ta sinh ra. Lần nữa đã trải qua trên trăm năm tuế nguyệt, không ngừng sinh tử luân hồi. Chính mình đã trải qua trong cuộc sống sở hữu tất cả. Có thê thảm tên ăn mày cả đời. Có giàu có thương nhân. Có tội ác chồng chất sơn tặc. Còn có một đường xưng đế vương giả. Ninh Minh đều nhanh cho là mình ra không được rồi. Dần dần quên mất thân phận của tiểu ma vương lúc. Hắn trong đầu hắc thạch. Ông, địa một tiếng chấn. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Ninh Minh trong cơ thể một lần nữa đã có pháp lực. Tranh thủ thời gian phi thăng đến không trung, hiểm lại càng hiểm địa thối lui ra khỏi cái này bí cảnh. Hô, trở về cổ đường về sau, Ninh Minh há mồm thở dốc, trong lúc nhất thời phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Đây là chưa bao giờ có kinh nghiệm, đã vượt qua phía trước là bất luận cái gì đại đạo. So tao ngộ cực trí chi đạo càng thêm đáng sợ, quá mức không thể tưởng tượng. Hồng Trần Đạo. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói. Cặp kia đôi mắt, một lát đều không có thanh minh xuống. Hắn xếp bằng ở đây. Bỏ ra thời gian rất lâu tài hoa cả tới. Cuối cùng nhất đứng dậy. Thoát khỏi hết thảy ảnh hưởng. Lợi hại, nhìn xem Hồng Trần Đạo bí cảnh cửa vào. Ninh Minh trong mắt sinh ra một chút ý sợ hãi. Phải biết rằng, tiểu ma vương phía trước cho dù bị cực hạn đạo ý thiếu chút nữa xóa đi tánh mạng đều không có qua ý sợ hãi. Ngược lại càng muốn khiêu chiến. Cái này đầu đại đạo không phải khó, mà là sẽ ảnh hưởng tu sĩ. Nếu không pháp thoát khỏi đần độn, kết cục không cách nào tưởng tượng. Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đại đạo tự là tu hành hệ thống. Giống như là hôi tẫn pháp đồng dạng. Chỉ cần có thể tu luyện thành công là được rồi. Nhưng hôm nay xem ra, đại đạo xa không có chính mình muốn cái kia sao đơn giản. Ninh Minh lần đầu cảm nhận được sợ hãi. Không muốn đi nhúng chàm cái kia hồng trần đạo. Trở lại cổ trên đường. Ninh Minh bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cuối cùng mấy cái bí cảnh. Con mắt quang chớp động. Thiên Cơ Cung nói không sai. Có đại đạo xác thực nguy hiểm. Liền nhúng chàm đều gặp nguy hiểm. Nếu không là hắc thạch. Ta chỉ sợ ngay tại hồng trần đạo trung tìm không thấy lối ra đã đến. Hiển nhiên. Đằng sau mấy cái ngoại hạng bí cảnh không gì sánh kịp khủng bố. Chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc có thể bước vào trong đó lại bình yên rời khỏi. Mặt khác, phía trước cũng có vài đầu đại đạo lại để cho chính mình bay lên toàn bộ kích tình. Nguyện ý trả giá hết thảy. Chỉ vì hành tẩu ở đằng kia con đường phía trên. Cổ trên đường, Ninh Minh một người đứng lặng lẫy. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Lông mày ngưng lại. Đang suy nghĩ muốn hay không tu luyện cực trí chi đạo hoặc là nói muôn dân trăm họ chi đạo. Ninh Minh, tới, đến, mà đúng lúc này, một đạo sâu kín thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng tới. Ninh Minh cả người mạnh mà cứng đờ, giống như lạnh buốt rắn bỏ lên lưng. Đầu óc trống rỗng, hắn không cách nào tưởng tượng địa nhìn về phía cổ đường phía trước một chỗ bí cảnh. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Có cái gì ở nơi này kêu gọi chính mình? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.